Vô nhầm phòng lên nhầm giường. Chương 6, tắm chung. Góc truyện audio.com. Anh về rồi hả? Anh vừa mới đi làm về. Một chút mồ hôi lăn tăn trên trán anh. Tuy vậy cũng không thể làm mất đi uy phong. Khí thế ngút trời của anh. Anh đi tắm đi, tôi pha nước rồi đó. Anh nhìn Nguyên Y, cô là người phụ nữ rất có sức hút. Chỉ đơn giản là một chiếc áo ngủ bình thường nhưng trên người cô lại có sức hút kỳ lạ. Vẻ đẹp này là một loại thuốc độc mà không một người đàn ông nào cũng muốn có. Hay tôi và em tắm cùng với nhau. Anh bước tới gần cô. Cơ thể cô nổi lên một trận run rẩy. Vòng tay ôm cô từ phía sau. Nguyên Y ngồi bất động, cô không dám động đậy hay phản kháng. Gần anh, cơ thể cô nó không có chịu nghe lời. Mặc dù giờ phút này cô rất muốn chạy thoát khỏi anh. Nhẹ nhàng kéo dây áo ngủ của cô xuống. Bàn tay anh chạm vào từng tấc thịt giống như dòng điện chạy khắp cơ thể cô. Nguyên Y nhắm mắt lại. Mặt cô đỏ lên, nhìn thấy phản ứng của cô anh rất hài lòng. Biến thái. Cô hất mạnh tay anh ra. Rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Anh nhếch mép cười nhẹ. Rồi bước vào phòng tắm. Phu nhân, xem ra cậu chủ nhà mình đang dần dần phát sinh tình cảm với thiếu phu nhân rồi. Bà cũng mong đó là sự thật. Nguyên Y là một cô gái tốt. Đứa con dâu này bà rất hài lòng. Nguyên Y từ trên lầu đi xuống nhìn hai người phụ nữ trong bếp. Mùi thơm lan tỏa khiến cô không thể nào kiềm lòng được. Vũ Trương, mẹ hai người đang nấu gì vậy? Bà Vưu mang dĩa đồ ăn tới trước mặt cô. Lẩu, món lẩu thơm lừng, màu sắc đẹp đẽ tỏa hương. Vưu Trường Tĩnh, xuống ăn cơm, cô gọi to tên của anh. Nghe tiếng gọi của cô anh nhanh chóng mặc quần áo rồi đi xuống lầu. Vừa mới tắm nên tóc anh còn rất ướt, từng giọt nước rơi xuống nền nhà làm sao động trái tim thiếu nữ. Cô đứng im tại chỗ chiêm ngưỡng cảnh đẹp này, ăn cơm. Em còn đứng đơ ra đó làm gì? Định thần lại cô ngồi xuống bàn ăn. Vui vẻ thưởng thức món lẩu do chính mẹ chồng làm cho cô. Rất ngon, rất ngon, em ăn ít thôi, coi chừng thành heo bây giờ. Cái gì heo, anh có thấy con heo nào dễ thương như cô chưa mà nói như vậy? Anh không biết hả, tôi ăn nhiều như vậy để con có sức mà giảm cân. Lời cô vừa dứt anh liền ho liên tục, có cần phản ứng thái quá như vậy không? Buổi tối hôm đó, cũng như thường ngày đôi vợ chồng trẻ này vẫn ôm nhau ngủ ngon lành. Đột nhiên Nguyên Y khẽ lay động thân thể anh. Khuya rồi sao không ngủ? Hay là em muốn làm chuyện khác? Anh lười biếng mở miệng ra nói chuyện với cô. Vưu Trường Tĩnh, ở nhà chán lắm, tôi muốn đi làm. Nguyên Y ôm chặt lấy anh, tựa đầu vào bờ ngực rộng lớn của anh. Cô biết người đàn ông này từ trước đến giờ làm ăn không bao giờ chịu thô lỗ. Vậy nên cho anh ta một chút lợi ích là cách thông minh nhất. Nhưng mà phải làm thư ký của anh. Ok, cách chương.